cực cửu tương thiên có nói, tâm cũng quan trọng như tướng mạo, bên trong cũng quan trọng như bên ngoài. Thông thường nếu một người làm nhiều chuyện xấu thì số mệnh của người đó sẽ thay đổi. Còn nếu như một lòng hướng thiện, làm nhiều việc thiện thì cho dù người đó vốn đoản mệnh chết đột tử cũng không phải là không có khả năng sống trường thọ. Trái lại, nếu một người làm nhiều chuyện ác, mang nhiều tội nghiệt thì dù có tướng mạo quý phái, cuối cùng cũng không nhất định sẽ được chết già. Nhưng mà, càng là nhân vật có danh vọng thì tướng mệnh càng khó thay đổi. Đặc biệt như Tiêu lão gia là khai quốc công thần, là người có công lớn, cha truyền con nối thì ứng với ứng thiên tượng. Số tuổi thọ của ông nội dù có biến hóa thì ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là bản thân của ông mà còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều bằng hữu bên cạnh ông, đồng sự đồng chí, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện chính trị, tình hình thế giới, tiếp theo ảnh hưởng tới vô số vận mệnh của người khác. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã làm phát sinh loại biến hóa lớn như vậy? Tay phải của Tiêu Phàm bắt mạch cho ông nội, hai mắt nhắm lại, năm ngón tay trái khẽ nhúc nhích, lại bói một quẻ, quẻ cũng giống như trước vô cùng mơ hồ. Trên người Tiêu lão gia thiên cơ bị che giấu nhiều hơn cả Tiêu Trạm. Như vậy là bởi vì càng là người có danh vọng cao thì thiên cơ bị che giấu càng nhiều, làm sao có thể dùng phương pháp bình thường là có thể nhìn ra được. Nếu như Tiêu Phàm không phải nghiên cứu vô cực cửu tương thiên đến cảnh giới cực kỳ cao thâm thì không nói đến bói toán thiên cơ trên người ông cụ mà ngay cả điểm báo dương thọ ông nội sắp tận cũng không thể nhìn ra được. Nhưng mà ít nhất Tiêu Phàm có thể từ quẻ này mơ hồ nhìn ra được một cái nghiệm chứng, ông nội quả thực không còn sống ở trên nhân gian bao lâu nữa. Về phần còn có thể chịu được 3 tháng hay 6 tháng thì Tiêu Phàm không thể đoán ra được. Đây vừa vặn chỉ là một suy đoán đơn giản mà Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được đầu óc choáng váng. Đây chính là do cưỡng ép bí mật dò xét thiên cơ mà dẫn đến lực phản hệ. Vô cực cửu tương thiên, thọ tương thứ 3 và vô cực cửu tương thiên, luân hồi tương thứ 6 đều có ghi chép về thuật pháp suy đoán tuổi thọ. Tiêu Phàm đã sớm nghiên cứu tinh thông, đạt đến đại thành rồi. Nếu như giờ phút này đối mặt là một người bình thường, không có quan hệ thân thích gì với Tiêu Phàm thì hắn hoàn toàn có thể suy đoán chính xác tuổi thọ của đối phương. Không dám nói là suy đoán chính xác đến ngày tháng năm nào, nhưng sai số cũng tuyệt đối không quá lớn. Nguyên nhân người thường qua đời, tuy sẽ khiến cho người thân bằng hữu của người đó đau buồn, thống khổ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của những người khác, không đến nỗi quấy rối thiên cơ, vận hành quy luật. Nhưng Tiêu lão gia đã là nguyên lão công thần, rất quan trọng đến nền chính trị của chế độ Cộng Hòa, lại là ông nội ruột thịt của Tiêu Phàm, huyết mạch tương liên, hoàn toàn phạm vào điều cấm kỵ của thuật suy đoán tướng mệnh học, muốn suy đoán chuẩn xác sẽ rất khó làm được. Nếu cưỡng chế suy đoán thì chỉ sợ lực phản hệ khó mà chống đỡ được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển nguyên khí đại chu thiên, đem sự chóng mặt nhỏ do thiên cơ phản hệ tiêu trừ. Trong tay ánh sáng chợt lóe lên, 12 thanh tiểu diệp đao xuất hiện, Tiêu Phàm đứng dậy, ngón tay vận động liên tục đem 12 thanh tiểu diệp đao đâm vào 12 huyệt lớn trên người ông nội, tay phải hắn nắm chặt tay phải của ông nội, không ngừng truyền nội tức vào lòng bàn tay, đưa vào trong cơ thể ông nội. Y tá Trương đã đứng dậy nhưng cũng không có ngăn cản, ngược lại trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thuật châm cứu của Tiêu Phàm vô cùng thần kỳ, bà đã sớm thấy qua. Chẳng những có công hiệu trên người lão gia mà thậm chí còn chữa được chứng đau nhức xương khớp lâu ngày của bà. Lúc ấy, Tiêu Phàm đã làm cho y tá Trương kinh ngạc. Vì bản thân bà đã từng thử qua nên bà rất tin tưởng Tiêu Phàm. Sau một lát, sắc mặt Tiêu lão gia vốn tái nhợt, gầy gò, không có chút máu từ trở nên hồng hào, hô hấp cũng nhanh và đều đặn hơn vài phần. Một lát sau, mí mắt ông cụ chuyển động, hai mắt chậm rãi mở ra, khẽ ho khan một tiếng, y tá Trương vô cùng mững rỡ, bước nhanh đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, âm mưu đại hào môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, âm mưu. Biên tập Vân Du, nguồn truyenorg. Bất kể lúc nào, chỉ cần Tiêu lão gia tỉnh lại thì tâm trạng rất thư thái, nói chuyện rất rõ ràng.

có phải là thiên cơ che đậy chi lực quá mạnh mẽ? Thất Diệu Cung cũng không phải trường phái tướng mệnh học. Bản thân Tân Lâm cũng không biết nhiều về thuật xem bói với phong thủy, nhưng đi theo Tiêu Phàm 3 năm, những việc có liên quan đến bí mật của vô cực môn, Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm cô, vì vậy nhiều ít gì cô cũng biết sơ sơ. Phải, chúng ta về nhà một chuyến. Tiêu Phàm nhàn nhạt phân phó một câu. Tân Lâm gật đầu rồi lập tức khởi động xe ra khỏi cổng bệnh viện 301. Tân Lâm hiểu cái gọi là về nhà chính là tứ hợp viện, nơi mà Tiêu lão gia sống. Ước chừng nửa giờ sau, xe cũng chạy vào một ngõ nhỏ yên tĩnh. Bởi vì Tiêu lão gia nằm viện nên tứ hợp viện này có vẻ khá yên tĩnh, chỉ có vài nhân công tác. Tiêu Phàm cẩn thận đi một vòng trong sân nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Ngay từ đầu, cậu ta còn hoài nghi là nhà bị người khác thay đổi phong thủy mới dẫn đến thiên cơ đột biến. Nhưng mà, một gốc cây một ngọn cỏ ở tứ hợp viện đều như cũ, không có bị di chuyển. Xem ra, vấn đề không phải ở chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Tây Nam Đại Hung Đại Hào Môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Tây Nam Đại Hung, biên tập Vân Du, nguồn truyenorg tại Chỉ Thủy Quan. Tiêu Phàm đang ở trong một gian mật thất được bài trí rất đơn giản nhưng không sơ sài. Toàn bộ nền của mật thất được lót đan xen bằng những viên đá cuội trơn bóng màu trắng và đen. Hoa văn trên nền cũng không theo một quy tắc gì cả. Nếu như có thể nhìn toàn cảnh từ trên xuống thì có thể thấy được, đây là một bức tranh hoàn chỉnh nhưng hơi hỗn độn. Hỗn độn tức là vô cực. Ở hai góc của mật thất bày biện hai cái giường gỗ, chăn đệm trắng toát không nhiễm chút vết bẩn nào. Phía trước cách giường gỗ không xa bày biện một cái bàn màu đen viền tím, bằng phẳng, bóng loáng, không có điêu khắc bất kỳ hoa văn nào, nhưng chân của nó bằng đá cuội giống như cái bàn này mọc ra từ sàn nhà. Trên bàn có để hai cuốn sách đóng bằng chỉ, bìa màu lam, nhìn qua rất cũ nát nhưng đã được bao mới lại. Phía trước cái bàn có đặt vài cái ghế nhỏ cùng màu sắc. Chỉ có cái bàn bày biện trước cái giường gỗ là màu tím, còn những vật dụng còn lại đều là màu trắng, cả mấy cái ghế nhỏ cũng có màu trắng. Trên bàn bày biện một bình hoa xinh xắn, trong bình cắm một vài bông hoa màu xanh không biết tên, sức sống rạt rào. Ngoại trừ những đồ vật đó ra, còn có hai cái giá sách. Bên trong mật thất, phảng phất một mùi đàn hương, làm cho người khác vừa ngửi bỗng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tiêu Phàm và Tân Lâm ở chung một căn phòng, mỗi người chiếm cứ một chiếc giường. Tiêu Phàm đi vào mật thất rồi lặng lẽ ngồi xếp bằng, dáng vẻ rất nghiêm nghị, khẽ nói, đốt nhang. Giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ nhưng có một chút nghiêm nghị. Lần này, Tân Lâm không lập tức làm theo, thoáng có chút do dự, chậm rãi tiến lên hơi nghiêng người ngồi xếp bằng cạnh bàn. Sau đó mở cái bếp lò bằng đồng, đem một ít đàn hương mới bỏ vào, đốt lên rồi nhẹ nhàng khép cái nắp lại. Sau một lát, vốn mùi đàn hương rất nhạt dần dần trở nên ngào ngạt. Tân Lâm thấy Tiêu Phàm không phân phó gì thêm nên cô tiếp tục im lặng mà ngồi xổm một bên. Toàn bộ Chỉ Thủy Quan, ngoài Tiêu Phàm và Tân Lâm ra thì còn có 6 nữ đệ tử tuổi từ 18 đến 40, lớn nhỏ không đồng đều. Bình thường mọi việc tạp dịch đều do các cô ấy lo liệu, nhưng nơi mật thất này, 6 nữ đệ tử chưa bao giờ bước vào hơn nửa bước. Toàn bộ phân phó của Tiêu Phàm ở gian mật thất này đều là do Tân Lâm tự đi làm. Tiêu Phàm nghiêm túc lấy ra hai cái hộp nhỏ chạm khắc từ hắc ngọc, động tác của cậu ta rất nhẹ nhàng. Tân Lâm nhìn hết thảy rất chăm chú, không có chớp mắt. Thực tế thì bọn họ ngày đêm ở chung với nhau đã 3 năm, nhưng Tân Lâm cũng chỉ vẻn vẹn nhìn thấy tình huống Tiêu Phàm nghiêm túc bói toán như vậy 5 lần. Đây là lần thứ 6 mà mỗi lần bói toán đều là đã xảy ra chuyện hết sức quan trọng. Tân Lâm nhớ lại rất rõ ràng, lần bói toán 1 năm trước là bởi vì thủ nghiệp ân sư, chân nhân trưởng môn thứ 63 của vô cực, môn Chỉ Thủy Tổ sư Vân Du bên ngoài. Bản mạng nguyên thần đang bỗng trở nên tối tăm. Tiêu Phàm lo lắng sư phụ gặp phải nguy hiểm không lường trước được nên đã nghiêm túc mở quẻ. 3 ngày sau, bản mạng nguyên thần đang từ tối chuyển thành sáng. Lúc này, Tiêu Phàm mới yên lòng. Tân Lâm sở dĩ đối với lần bói toán kia khắc rất sâu là bởi vì trong lần bói toán đó thiên cơ phản hệ rất nghiêm trọng, ước chừng Tiêu Phàm phải nghỉ ngơi 7 ngày mới khôi phục lại nguyên khí. Người thường bị bệnh ở bệnh viện vài ngày là hết sức bình thường, nhưng với một cao thủ nội gia đứng đầu như Tiêu Phàm thì nguyên khí bị hao tổn cần 7 ngày mới hồi phục. Tình huống này được xem là tương đối nghiêm trọng rồi. Lần bói toán đó cũng là phạm vào hai tầng kiêng kỵ. Bản thân chỉ thủy tổ sư là thầy tướng số nên thiên cơ che đậy vô cùng mạnh mẽ, mà Tiêu Phàm lại là đệ tử chính thống của ông ấy. Hai bên quan hệ rất mật thiết. Cưỡng ép thi hành quẻ tượng thì lực thiên cơ phản hệ càng cường đại. Tình huống lần này so với lần ấy cũng không khác biệt nhiều lắm. Tiêu Phàm chậm rãi mở cái hộp hắc ngọc thứ nhất ra, ngay lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng nhu hòa. Bên trong cái hộp hắc ngọc lẳng lặng đặt một vật thể màu trắng như tuyết, không lẫn một chút tạp chất nào cả. Luồng ánh sáng màu trắng êm dịu kia cũng phát ra từ vật này. Tân Lâm thấy Tiêu Phàm mở cái hộp ngọc ra thì cặp lông mày đang buông xuống chợt nhướng lên. Vật này Tân Lâm đã nhìn thấy một lần, Tiêu Phàm đã nói cho cô nghe tất cả. Đây chính là Huyền Vũ Giáp, một trong ba bảo vật trấn giáo của Vô Cực Môn. Nghe nói đâu là từ thời xa xưa lưu truyền đến nay, chắc phải là vật của thần linh có từ thời thượng cổ. Cho đến nay, Tân Lâm chưa từng thấy Tiêu Phàm sử dụng Huyền Vũ Giáp. Tân Lâm không hiểu bói toán, nhưng cũng hiểu được sử dụng vật chi bảo trấn giáo thì chắc chắn sẽ gặp phải lực phản hệ càng cường đại hơn. Tiêu Phàm lặng lẽ nhìn Huyền Vũ Giáp. Trong mắt hiện lên vẻ hơi do dự, lại chậm rãi đóng hộp lại. Tân Lâm lại lần thứ hai nhướng chân mày lá liễu lên rồi lại cụp xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô chính là cung chủ hiện nay của Thất Diệu Cung nhưng lại bại trong tay của Chỉ Thủy Tổ Sư. Vật đặt cược chính là cô phải bảo vệ Tiêu Phàm 7 năm. Sau 7 năm, cô có thể quay về bổn môn. Lẽ ra cô không nên đối với Tiêu Phàm nảy sinh tình cảm gì ngoài chủ tớ. Nhưng 3 năm ở chung, tâm hồn thiếu nữ lại nổi lên biến hóa nho nhỏ. Tiêu Phàm mở hộp hắc ngọc thứ hai ra, từ bên trong lấy ra 50 thẻ gỗ nhỏ màu vàng. Đây là khi Tiêu Phàm thành tài xuất sư thì đi đến Thái Hạo Lăng, lấy thi thảo từ nhân tổ Thái Hạo trước Phục Hy Hoàng Lăng, ở Vô Cực Môn xưng là Thái Hạo Thần Thi. Mỗi một đệ tử nhập môn của Vô Cực Môn thành tài xuất sư đều muốn tự mình đi Thái Hạo Lăng để tự tay lấy thi thảo. Dùng chân nguyên của chính mình mà chậm rãi mà tạo thành. Tiêu Phàm đem thi thảo tùy tiện đặt ở trên mấy cái ghế nhỏ phía trên. Hai tay đặt giao nhau ở trước ngực. Hai mắt khép hờ. Miệng thì lẩm bẩm thì thào khấn vái câu thần chú gì đó rất khó hiểu. Mà Tân Lâm nghe một chữ cũng không hiểu. Sau một lát, Tiêu Phàm ngẩng đầu lên. Tân Lâm cảm giác được chân khí ở trong cơ thể của Tiêu Phàm trở nên rất mạnh mẽ. Hai mắt tinh quang phát sáng. Trên mặt bảo quang lưu chuyển. Cả người chân khí cũng tăng lên đến trạng thái cực điểm. Trong khoảnh khắc này, nguyên khí bên trong mật thất dường như cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tiêu Phàm đã từng nói với Tân Lâm, cả tòa chỉ thủy quan này đều được xây tại một chỗ trên linh tuyền chi nhãn. Hơn 10 dặm chung quanh đều là sơn xuyên địa mạch. Thiên địa linh khí đều hội tụ tại nơi này, mà mật thất của Tiêu Phàm lại đối diện linh khí chi nhãn nên linh khí rất nồng đậm. Tiêu Phàm chậm rãi duỗi tay trái lấy ra một thẻ gỗ nắm ở trong tay, sau đó đem 49 thẻ gỗ còn lại chia làm hai phần. Sách nói rằng, khai triển số lượng 50, cậu ta dùng 49, phân làm 2, dùng giống như 2, treo 1 như 3, bói lá dùng 4 ví như 4 mùa. Về kỳ vu lạc, lấy như nhuận, 5 tuổi lại nhuận. Cố lại lạc rồi sau đó lại treo. Ngay từ đầu, động tác của Tiêu Phàm rất nhanh. Hai tay đưa qua đưa lại nhanh như con thoi. Trong lúc đó, hai đống thẻ cũng lắc lư. Tân Lâm không quan tâm việc này. Hai tròng mắt đen nhánh vẫn luôn đặt ở trên mặt của Tiêu Phàm. Lúc mà quẻ thứ nhất được rút ra, quanh người Tiêu Phàm vốn coi như là bình lặng bỗng nguyên khí thiên địa trở nên vô cùng hỗn loạn. Quay cuồng không ngừng. Vào lúc này, khí tức trên người Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, khóe mắt co giật một chút, trên mặt bảo quang lưu động càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, nguyên khí thiên địa quay cuồng bỗng nhiên trở nên bình thường lại. Quẻ thứ nhất, thiếu âm. Khi xin quẻ thứ hai thì động tác của Tiêu Phàm có hơi chậm lại một chút, nhưng mà vẫn là rất nhanh. Nguyên khí thiên địa phát sinh biến đổi, lúc này càng thêm cuồng loạn, Khí tức trên người Tiêu Phàm lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, khóe miệng có chút co quắp, mái tóc đen bóng, mềm mại bay tán loạn không ngừng. Sau một lát, khí tức trên người Tiêu Phàm thu liễm lại, tóc cũng bất động. Thời điểm cầu quẻ thứ ba, động tác của Tiêu Phàm bị chậm hơn nhiều rồi. Sắc mặt cậu ta vẫn còn bình thường, hai tay vững vàng cầm quẻ bói, nhưng lần này thời gian chống đỡ lực thiên cơ phản hệ rõ ràng tăng lên. Khoảng chừng trọn vẹn một chén trà thì nguyên khí cuồng loạn mới khôi phục lại bình thường. Vốn khí tức trên người Tiêu Phàm rất mạnh mẽ nhưng giờ đã giảm bớt rất nhiều. Tân Lâm yên lặng đứng dậy, từ một bên kệ lấy ra một bình ngọc khéo léo tinh xảo, nhẹ nhàng trở lại trước bàn rồi mở nắp bình ra. Lập tức một mùi thơm ngát lan tỏa ra. Đây là tự tay Tân Lâm luyện chế bồi nguyên đan theo phương thuốc mà Tiêu Phàm đưa, có thể đại bổ nguyên khí. Trong tất cả tuyệt kỹ của Thất Diệu Cung thì chế đan thuật đứng hàng thứ hai. Ngay cả sư tổ của Chỉ Thủy Quan cũng rất thán thưởng chế đan thuật của Thất Diệu Cung. Tân Lâm muốn đổ ra một viên bồi nguyên đan nhưng Tiêu Phàm chậm rãi giơ tay phải lên ngăn cô lại. Sau đó hai tay cậu ta đặt trước bụng, hai mắt khép hờ, bắt đầu thổ nạp vận khí, nội tức vận chuyển đến Thất Chu Thiên. Khí tức toàn thân lần nữa trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà thời điểm cầu quẻ thứ tư, Tiêu Phàm vô cùng cẩn thận, động tác hai tay trở nên vô cùng chậm chạp. Bắt đầu chống đỡ thiên cơ phản hệ lần thứ tư, vốn trên mặt ánh sáng lưu động không ngừng đã sớm biến mất. Sắc mặt cậu ta hơi tái nhợt, trên thái dương mồ hôi chảy ra không ngừng. Không cần phải gắng gượng chống đỡ, ăn một viên đi. Tân Lâm lại mở nắp bình ngọc ra. Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa thổ nạp điều tức, chân khí vận chuyển đến thập tứ chu thiên. Sắc mặt dần khôi phục nhưng bảo quang lại không có cách nào tái hiện. Tân Lâm còn nhớ rất rõ, lần bói toán cho Chỉ Thủy Tổ sư một năm trước, khi cầu hết quẻ thứ tư, Tiêu Phàm đã ăn hai viên bồi nguyên đan rồi. Một năm qua, tình hình nguyên khí thiên địa cuồng loạn càng cao thâm hơn nhưng Tiêu Phàm lại không muốn dùng bồi nguyên đan, đủ cho thấy một năm qua tu vi của cậu ta lại tiến bộ không ít. Tiêu Phàm tiến bộ thần tốc như thế, khó trách Chỉ Thủy Tổ sư quyết định dùng y bát truyền thụ cho Tiêu Phàm làm truyền nhân trưởng giáo đời thứ 64.